Nhặt tổng tài sinh bánh bao. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Minh Miu Chu An bằng cuốn cha từ chỗ ở cho đến chức vị ở công ty còn muốn được một phòng nhỏ, vì xử lý sự tình công bằng, Chu Nguyên Dịch không thể không đáp ứng mua một căn biệt thự 400m² ở vùng ngoại thành cho con trai cả. Phòng tân hôn phải đợi trước khi lấy được nhà, bởi vì không có người nào cam tâm tình nguyện sống cùng Chu An bằng, cho nên, liền để gã ta trước đi ra ngoài thuê phòng, tất cả phí tổn cha gánh chịu. Chu An bằng được nhà còn chưa đủ, còn muốn xe, có lý không sợ nói. Chỗ ở cách công ty xa như vậy, con cũng không thể đi bộ đi làm. Chu Nguyên Dịch tức giận nói. Còn những năm này cầm tiền không ít, ngay cả một chiếc xe cũng mua không được, còn muốn cha phụ trách sao? Con xem cha trở thành máy in tiền sao? Nhịn không được lại bỏ thêm một câu. Con nhìn An Trình, cho tới bây giờ cũng không dùng tiền lung tung. Chu Nguyên Dịch bình thường không thích so sánh con trai lớn và con trai nhỏ, bởi vì tính cách quá khác, không thể so sánh, vừa so sánh, cũng chỉ có thể nói An bằng nóng này. Lại nói, người dạy dỗ không giống, khác biệt thực sự lớn. An bằng là vợ trước nuông chiều hư mất, khi đó Chu Nguyên Dịch chỉ cần nói một chút về vấn đề giáo dục Chu An bằng, cô liền trở mặt mà Chu Nguyên Dịch tự giác thua thiệt cô cùng An bằng, đành phải tận lực ít tức giận, đem một vài giáo dưỡng nhận thức của mình đều đặt ở trên người An Trình, cho nên, hai anh em này, từ nhỏ liền khác biệt rõ ràng, An bằng ngang ngược càn rỡ, tiêu tiền như nước, An Trình nhu thuận thông minh biết quản lý tài sản, chưa bao giờ xài tiền bậy bạ, chính là trong bụng có chút đen tối, sẽ ngấm ngầm mưu tính người khác. Theo thuyết pháp của dì Mai, người giúp việc nhìn hai anh em lớn lên, một người là hùng hài tử, một người là đứa nhỏ có tài năng, cách nhau cả ngàn dặm. Còn cùng An Trình so sánh cái gì? Nó thuộc tì hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Chu An bằng phàm là lúc đòi tiền thái độ vô cùng tốt, giọng nói mềm mại nói cho cha. Cha, điểm này con thì không bằng An Trình, người không phải luôn nói con ngón tay rộng, là tính nết không giữ tiền bạc sao? Chu Nguyên Dịch lần này lại không chịu nhượng bộ nói. Vậy thì thế nào, cũng bởi vì con tay to chân to có thể tiêu tiền, chúng ta liền đem những đồng tiền vất vả kiếm được để cho một mình con xài sao? Xe chính con mua, được rồi, cho con tiền đặt cọc mua xe, bản thân con sau đó tự trả. Chu An bằng quyệt miệng nói, cha, người mua cho An bằng một lần mua chính là hai chiếc còn con, chính mình tự trả. Chu Nguyên Dịch nói, xe cũng không phải ta mua, là chú phó đưa cho An Trình cùng đại tráng. Chu An bằng cảm thấy kinh ngạc nghĩ, cha tìm người nam nhân này, mình còn tưởng là cái dạng ăn cơm chùa, không nghĩ tới là một kẻ có tiền. Cái này tính cái gì? Quà gặp mặt, mình đây nhất định phải có. Chu An bằng lập tức nói, còn con ông ấy cho bọn nó quà gặp mặt không cho con sao? Chu Nguyên Dịch hừ một tiếng, nói, đây không phải là quà gặp mặt, là quà ấn tượng. Chú phó tương đối tùy tính, cho con quà phải xem tâm tình cùng ấn tượng đầu tiên, biểu hiện vừa rồi của con, đoán chừng không có phần rồi. Chu An bằng hậm hực nói, không cho liền không cho, con cũng không có thèm, mới không vì một chiếc xe liền đi thẻ lưỡi liếm lòng bàn chân người ta. An Trình có được hai chiếc xe này cũng coi như giỏi, con vừa nghe nó ngay cả ba cũng gọi rồi, con hận không thể đi qua cho nó một quyền, đánh cho nó thanh tỉnh một chút. Người ngã theo chiều gió, An Trình là có xe thì xin cha, không cần bộ dáng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nguyên Dịch rốt cục phát hỏa, một cước đem gã ta đá ra ngoài, nói. Cút, không cần con nhiều chuyện, Chu An bằng nhịn không được nói. Cha, cũng sắp tới giờ ăn cơm tối, cha đuổi con đi. Được con đi, người một nhà mấy người thân mật khăng khít ăn cơm tối. Chu An bằng lúc một mình đi ra, phát hiện Trì Đức Chiết vẫn chờ ở bên ngoài, không khỏi một nửa ngạc nhiên một nửa đắc ý khiêu mi. Anh như thế nào còn chưa đi? Thích tôi hả? Trì Đức Chiết nhìn cái đức hạnh kia, liền biết rõ một chuyến này không có phí công chạy, bị đánh một trận, tóm lại là lấy được một chút chỗ tốt trở về, xem mặt mày hớn hở này, thủ đoạn đối phó với người không biết xấu hổ chính là bản thân cũng bất cứ giá nào cũng không biết xấu hổ. Trì Đức Chiết ỷ vào ưu thế cao hơn gã mấy sen. Ti, mét, đem cánh tay khoác lên vai của gã, mập mờ nói nhỏ. Tôi yêu hay không yêu em buổi tối hôm qua cũng không biết sao. Tôi nhớ em lúc trước cùng người khác nói yêu đương, yêu đến sâu đậm hay không, liền nhìn làm đến đủ hay không, lời nói như vậy tôi còn có không gian thăng cấp cực độ. Đi, hiện tại liền đi thăng cấp một phát, Chu An bằng giận tái mặt đẩy bả vai hắn, nói. Bỏ đi, cùng lão tử làm một pháo, liền dựa vào thượng lão tử nữa. Muốn tôi yêu anh, trừ phi anh đi làm ngược lại đến. Trì Đức Chiết thế nào cũng không đếm xỉa đến nữa, ra mặt dày. Vậy không cần, cơ ngực tôi luôn rất đầy đủ, càng đầy đủ chính là viên đạn phía dưới, muốn hay không lại đến cảm nhận một lần. Chu An Bằng bản thân cũng không phải có tiết tháo gì, liền ỡm ở theo sát, buổi tối vì bảo dưỡng hoa cúc nên không có đau thật thương thật làm, lại hưởng thụ được một niềm vui mới, tư vị so với nữ nhân không giống, nhưng lại càng xa đọa càng vui vẻ. Chu An Bằng không sao cả nghĩ, dù sao mới đến em ấy chỗ đứng không ổn, cầm hắn đến làm bạn trai tạm thời cũng không tệ, ít nhất cũng có nam nhân giúp An Trình chống đỡ, mình cũng có. Chu An Bằng dưỡng thương 2 ngày, liền đi công ty nhận chức. Gã rất nhanh liền phát hiện, bộ trưởng bộ tổng vụ quả thực chính là ngồi ăn rồi chờ chết, đại thiếu gia gã một thân bản lĩnh hoàn toàn không có chỗ phát huy, hết lần này tới lần khác còn có người hâm mộ nói. Bộ tổng vụ tốt nhiều chất béo, mua đồ cho công ty có thể chấm mút. Cái gọi là chấm mút cũng đơn giản chính là lúc thu mua các loại công cụ cho công ty có thể được 1-2 thành tiền bao ơ, bởi vì chọn mua số lượng nhiều, một lần có thể kiếm được mấy ngàn đồng, đối với giai tầng tiền lương bình thường mà nói xác thực là công việc béo bở nhưng, một chút tiền nhỏ kia Chu đại công từ chỗ nào để ý trừ phi thêm một số không ở đằng sau còn không khác biệt lắm. Chu An Bằng mục tiêu chủ yếu là đứng vững gót chân ở công ty, sau đó xin điều động lên trên, gã là Chu đại công tử nha thân phận thái tử gia, làm sao có thể rớt lại phía sau An Trình đứa con riêng cưu xào chiếm thước như vậy. Hiện tại nha, liền xem như là trước rèn luyện nhận thức ở cơ sở một chút. Ôm thái độ như vậy Chu An Bằng đương nhiên là không có khả năng là việc tốt mà là thấy có thời gian rảnh rỗi liền chạy về phía văn phòng chủ tịch của cha, trong chốc lát biểu thị quyết tâm cùng chí hướng, trong chốc lát phàn nàn bực tức cái gì, mài đến nổi Chu Nguyên Dịch thấy phiền, dứt khoát dứt bỏ hết thảy ở chỗ này, cùng Phó Tu Nhiên đi châu Âu du lịch xem như bổ sung tuần trăng mật bị trễ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công chuyện của công ty có An Trình quản lý ngay ngắn rõ ràng, hiện tại nhiều thêm một Chu An Bằng, ngược lại là gây chuyện thị phi, luôn lắc lắc cha nói này nói kia Chu Nguyên Dịch hai đầu khó có thể chu toàn, không làm được quan tòa hòa giải hai anh em, liền dứt khoát trốn đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. An Trình đối với An Trình tổng giám đốc này căn bản không có để vào mắt hiện tại cha đi rồi, càng không cố kỵ. An Trình chỉ là không để ý tới gã, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn gã nhảy nhót, thỉnh thoảng thình lình gõ gã một phát liền đủ khiến gã khoa trương tỏ ra có tài bị vạch trần lộng lẫy. Dù sao, người định đoạt ở công ty này, còn không phải liếc mắt liền sáng tỏ sao? Ai nếu một chút cũng không rõ, không chỉ nói không thể lại ở Chu thị lăn lộn, chính là đi chỗ khác cũng không lăn lộn được. Chỉ có điều trong công ty bỗng nhiều hơn một khuôn mặt mới, vẫn là nhảy dù vào chức bộ trưởng bộ tổng vụ, nhân viên văn phòng bình thường, đặc biệt ở trong mắt các cô gái vẫn là mới lạ cùng nhiều chuyện. Cho nên công ty Chu thị những ngày này rất náo nhiệt, đặc biệt là giờ cơm trưa các đồng nghiệp 3 người một đám, 5 người một giám, trong nhà ăn công ty sau khi ngồi xuống, mỗi người lấy ăn đồ ăn trong mâm, bắt đầu thấp giọng nghị luận sự mới lạ của công ty. Ai, mọi người biết không? Vị bộ trưởng bộ tổng vụ mới tới, nói là anh trai của tổng giám đốc đấy. Thật vậy chăng, vậy nhất định lớn lên rất đẹp trai. Tổng giám đốc là đại soái cả anh trai cũng không khác lắm. Tổng giám đốc là cao phú soái rồi, anh trai của tổng giám đốc cũng là cao phú soái, không biết kết hôn chưa, rất muốn quen anh ra. Tôi nhìn qua rồi, đẹp thì đẹp, chỉ có điều cùng tổng giám đốc chúng ta so còn hơi kém một chút. Chủ yếu là chênh lệch khí chất, tôi cũng đã từng gặp tôi không thích ngông cuồng đến không được. Ánh mắt nhìn người khác giống như mang theo móc câu, nhìn không thoải mái. Ha ha ha, ánh mắt nhòn người mang móc câu, lập tức đem cô lột sạch, hình dung này quả thực tuyệt diệu, nghe giống như là hoa hoa công tử, đó là tuyệt đối, cô gặp qua một lần sẽ biết dù sao, anh ta cho tôi cảm giác chính là sắc lang thâm niên, là cái loại liếc một cái có thể đo ra ba vòng của phụ nữ. Đây không phải là rất có tình thú sao? Ha ha, bộ dáng chơi vô cùng thú vị. Thú vị cái rắm, tôi đã nói với cô, đi làm trong công ty, ngàn vạn lần chớ trêu chọc thủ trưởng, đặc biệt là loại thủ trưởng thoạt nhìn không có phẩm chất bằng không thì, khiến cho thân bại danh liệt lại bị công ty đuổi ra khỏi cửa. Không thể nào, nào có khoa trương như vậy, Chu An Bằng ở trong phòng làm việc đủ loại khó chịu. Cái gì văn phòng tách ra, còn bộ trưởng bộ tổng vụ nữa, rõ ràng không có văn phòng độc lập cùng bọn thuộc hạ chen chúc một chỗ, khác nhau chỉ ở chỗ bọn thuộc hạ chính là ngăn cách một cái bàn nhỏ, gã chính là ngăn cách một cái bàn lớn, cái này so với văn phòng làm việc ở công ty bên kia một mình hưởng thụ 10 mét vuông khiến Chu An Bằng quả thực muốn buồn bực. MA nơi này tấc đất tấc vàng, công ty Chu thị xí nghiệp lớn như vậy thì ra là thuê một tầng lầu của cao ốc mà thôi, vẹn vẹn chỉ có Chu Nguyên Dịch cùng Chu An Trình có văn phòng độc lập mà thôi, những người khác không có, huống chi trước mắt Chu An Bằng chỉ là bộ trưởng bộ tổng vụ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. lại nhìn xuống mấy người thuộc hạ toàn dạng không đứng đắn, Chu An Bằng càng thêm khó chịu. Chu An Trình kia nói dối gạt người, còn nói cái gì bộ tổng vụ nhiều mỹ nữ, chỉ có thể thường thường không được quấy rối, liền mấy mặt hàng này, để gã muốn quấy rối một chút cũng không có hào hứng, hết lần này tới lần khác còn mỗi ngày dưới mí mắt xoay chuyển, líu díu làm cho não đều đau. Bộ trưởng, văn phòng phẩm của công ty lại phải mua thêm rồi, anh xem danh sách này, nếu không có vấn đề, phiền anh ký tên, chúng tôi đi thu mua. Bộ trưởng, bồn cây cảnh bên phòng thiết kế bên kia lại chết rồi, bọn họ nói lúc này phải mua loại cây dễ nuôi sống trong phòng có điều hòa, cây Brazil như thế nào? Bộ trưởng, mạch điện giống như có chút vấn đề, ngày hôm qua bỗng nhiên bị cúp điện hai lần, cho dù rất nhanh thì ổn rồi, muốn hay không thông chi người ở tòa cao ốc gọi bọn họ tới lầu của chúng ta làm một lần tu sửa toàn diện mạch điện. Chu An Bằng bị những người nữ nhân xấu này nhắc tới độ bực bội không chịu nổi, cả giận nói. Mua cái gì, làm cái gì, còn phải để tôi dạy một đám các người sao? Các người đều là đã đến công ty làm vài năm rồi, nếu không biết làm việc liền cuốn xéo đi. Tốt nhất xéo đi tuyển mấy cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp đến, rửa con mắt. Chu An Bằng nghĩ thầm, hết lần này tới lần khác mấy người cấp dưới quái dị này còn rất có tính kiên trì, bị Chu An Bằng mắng cũng có thể gắng chịu nhục, căn bản không có ý tìm việc khác. Chu An Bằng trước kia có thể dựa vào tính khí mà đuổi người, hiện tại không được, trên bộ trưởng còn có tổng giám đốc, còn có chủ tịch, chứ cái này, muốn đuổi một người phải được bộ trưởng bộ nhân sự phê duyệt, không có biện pháp giống như trước giờ trò. Lão tử chính là tùy hứng. Chu An Bằng nghĩ thầm, An Trình cùng cha đều thích nam, nhìn nữ nhân chỉ sợ mỗi người cũng không khác nhau lắm, ngay cả xấu đẹp cũng phân không rõ, một đám người quái dị như vậy tụ tập ở bộ tổng vụ còn vẫn cứ bị bọn họ nói thành là mỹ nữ như mây, cái ánh mắt gì vậy? Nhưng, hôm nay, Chu An Bằng rõ ràng phát hiện được một đại mỹ nữ tự nhận là duyệt qua vô số người cũng nhịn không được khinh nhẹ đuôi lông mày. Tiến lên đến gần, mới biết đại mỹ nữ dĩ nhiên là trợ lý tổng giám đốc Quý Tính Hà Mỹ Giao. Chu An Bằng trong lòng mắng thầm, Chu An Trình lại không thích nữ nhân, làm một đại mỹ nữ như thế ở bên cạnh chỉ nhìn không ăn, không phải lãng phí tài nguyên sao? Hơn nữa Chu An Bằng trước kia là tại hộp đêm phòng khiêu vũ các loại kết giao mỹ nữ hẹn ước pháo, loại mỹ nữ làm đồ trang sức trong văn phòng còn chưa chơi qua, hiện tại mới đến MA, đất trống không dẫm quen, bạn xấu cũng không có, cho nên không sao ra ngoài lắc lư, chỉ là ngẫu nhiên cùng Trì Đức Chiết làm một phát. Hiện tại nhìn thấy Hà Mỹ Giao, Chu An Bằng lại là cảm thấy một người con gái làm việc giỏi giang cũng có một phen phong vị khác, vừa vặn công tác nhàm chán, sinh hoạt không có tí sức lực nào, liền xem như điều hòa tốt tâm tình. Hà Mỹ Giao đối với Chu An Bằng bằng mời biểu hiện nhàn nhạt, mang theo thái độ lãnh lùng cao ngạo xa cách ngàn dặm, cái này càng khơi dậy dục vục chinh phục của Chu An Bằng, hiện tại cũng không cùng Trì Đức Chiết lêu lổng, liền giống như con ruồi vây quanh Hà Mỹ Ngọc đuổi cũng đuổi không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là Chu An Bằng sau khi nghe được tình huống gia cảnh nhà Hà Mỹ Giao càng nhiệt tình, hóa ra cô không riêng gì khuôn mặt đẹp dáng người chuẩn, còn là nữ thái tử nữa. Hà Mỹ Giao là con gái một, cha mẹ cô đều là thổ dân MA, cha cô ý nghĩ vô cùng linh hoạt, lúc xí nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội là người có can đảm làm liều đầu tiên mà được lợi, nhận thầu một nhà máy quốc doanh lớn gần như đóng cửa, là cổ đông lớn nhất của nhà xưởng này, rồi sau đó đóng gói đưa ra thị trường, lại mở rộng phạm vi kinh doanh, đã sớm là nhân vật trên bảng phú hào bản địa rồi, vừa vặn chính là chỉ có một đứa con gái, không phải nữ thái tử thì là cái gì? Hà Mỹ Giao đến Chu Thị thuần túy là lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, sau khi có được kinh nghiệm tự nhiên là phải về thừa kế gia nghiệp, chỉ có điều nữ nhân có thể tài giỏi đến đâu, xí nghiệp nhà cô có thể hay không tiếp tục phát triển lớn mạnh còn phải xem con rể tài giỏi đến đâu. Chu An Bằng cảm thấy có thể gánh được trách nhiệm này chỉ có thể là mình. Mục tiêu đã tập trung vào Chu An Bằng tưởng tượng sau khi cưới được thiên kim quý nữ vinh quang trở về nhà ở trước mặt cha khoe khoang tình cảnh, nhịn không được ở trước mặt An Trình cười nhạo. Người ta nói làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, An Trình, Bạch Phú Mỹ ở bên cạnh mày kia, mày không hạ thủ, lại tiện nghi anh trai mày rồi. Chỉ có điều, mày không hạ thủ là có nỗi khổ tâm, tao hiểu, ha ha. An Trình nhướng lông mày, nhẹ nhàng cười, nói. Hóa ra anh với ý Hà Mỹ Giao, ánh mắt là không tệ, chính là. Có chút không tự hiểu lấy mình, Chu An Bằng mặt trầm xuống, nói. Mày có ý gì, chẳng lẽ nói mày cho rằng tao không theo đuổi được Hà Mỹ Giao? Ha ha, bằng mị lực của Chu đại công tử tao, cái gì phụ nữa không phải dễ như trở bàn tay. Mày liền đợi đến uống rượu mừng, Chu An Trình liếc nhìn gã một cái, nói, ý định kết hôn, vậy Trì Đức Chiết kia làm sao bây giờ? Chu An Bằng khinh thường, đâu có chuyện gì liên quan tới tao, bên trong kế hoạch cuộc đời của tao không có anh ta. Trừ phi anh ta cam tâm tình nguyện làm vợ bé tao cũng liền miễn cưỡng kiêm dung thu nhận. An Trình trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói. hai mặt đều muốn dùng, anh xoay sở được sao? Tôi nói cho anh cả đời này, dùng chim là có định số, anh bây giờ bận việc đã đủ rồi, về sau sẽ không bận việc nữa, dùng Vigara cũng không được, vẫn là kiềm chế một chút. Chu An Bằng mỗi lần nói chuyện với An Trình cuối cùng đều không chiếm được tiện nghi, tức giận xoay người rời đi. An Trình nhìn bóng lưng Chu An Bằng, khóe môi nhếch lên, nghĩ thầm, ông anh, em trai có lòng nhắc nhở anh làm sao lại không biết phân biệt như vậy, không nên hướng họng súng đụng lên. Anh không chỉ không hiểu lấy mình, còn không có nhận thức rõ người. Hà Mỹ Giao người ta là một tê, là công trong đồng giới nữ, anh một cái tiểu thụ không nên đụng lên làm gì. Tìm mất mặt xấu hổ sao? Cách Chương.